Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, Sáng Đạo Cung Quyển Kinh Văn. Tổ Vương Lâm Đại Hội. Đạo Chi Nguyên, không hổ là thiên địa chi báu vật, ẩn chứa đại đạo chi thế. Vương Đằng trái tim nói nhỏ, bàn tay từ đoàn kia mông lung phát sáng bên trong phất một cái mà qua. Mang theo nhàn nhạt gợn sóng, chỉ là một lần đơn giản giao hòa thể ngộ, đều có thể có như vậy diệu dụng. Trong cơ thể hắn tỏa ra đại đạo luân âm, hỗn độn luân hải run động không ngừng, dâng lên nguyên thủy chi khí. Từ quanh người hắn lỗ chân lông bên trong bắt đầu cuồn cuộn không ngừng chiếu rọi ra óng ánh tiên quang, đủ có vạn đạo như là đem hắn quấn quanh lên, hóa thành một tôn vô thượng tiên thần. Cùng lúc đó, hắn luân hải quyển kinh văn nổ vang lên, kéo dài tới mà mở, như là được thiên địa thúc đẩy, cùng đại đạo giao hòa. Trong lúc hoảng hốt có trăm nghìn đạo chung ở vang vọng, nhấc lên một cái thiên lộ xuyên vào trong đạo cung kinh văn của riêng hắn ở kéo dài. Lột xác hướng càng sâu cấp độ đạo của hắn từ luân hải bắt đầu. Rốt cục bắt đầu lan tràn đến nhân thể đệ nhị đại bí cảnh rồi. Luân hải mở rộng, hỗn độn quang dâng trào, như là từ mở ra khởi nguồn nhấn chìm rồi lại đây. Cấu kết thiên địa gian uẩn đãng đạo ngân, hòa vào thân thể của Vương Đằng bên trong, tỉnh lại mỗi một tấc huyết khí. Thần hoa nhấp nháy, như là một vùng ngân hà chảy xuôi ở trong máu trong lồng ngực đạo cung giấu ngũ khí. Ngũ hành xoay chuyển khai thiên cửa, đây là trong nhân thể thứ hai bí cảnh. Cũng là thai nghén vô hạn khả năng hỗn độn thần quang khuếch tán trí đạo cung. Có thể nhìn thấy hắn kia năm nơi thần tàng cùng thiên địa ngũ hành lẫn nhau đối ứng với nhau. Luyện một thể, bùng nổ ra óng ánh thần hà. Chợt, từ trong tổ khiếu của hắn độn ra một tôn tiểu nhân. Người khoác vũ y, ném trong tay năm màu bảo luân tăng. Năm màu bảo luân hô ứng mà đến, rơi vào trong đạo cung xin, như là xoay chuyển ngũ phương bầu trời. Thai nghén trí cao vô thượng thiên giới ảo ảo ảo. Hỗn độn thần hải dâng trào. Trong nháy mắt, hắn dường như nhìn thấy ngũ hành tương sinh tương khắc, xoay chuyển thăng hoa huyền diệu chi cảnh thiên địa ngũ hành. Cũng là cấu trúc thế giới lực lượng bản nguyên. Dĩ nhiên là lại lấy phương thức như thế diễn biến à. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đạo cung của mình hội diễn hóa đến cái trình độ này. Ngũ hành giao hòa ở cùng nhau, trở thành một toàn thể. Hỗn độn luân hải đụng vào nhau ngoại giới. Nương theo Vương Đằng cảm ngộ đạo chi nguyên, trong đệ nhị thành tảng lớn đạo ngân bị dẫn dắt mà đến. Hóa thành từng đạo thần ma hình bóng vờn quanh ở bên ngoài. Tụng kinh múa lên, kinh thiên động địa, càng có tảng lớn tiên quang quay chung quanh Vương Đằng xoay tròn. Đều là hắn lúc trước ở hỗn độn tiên trong đất chiếm được Bắc Cực tiên quang. Hiện tại nhưng là tự phát hiện lên, gột rửa cơ thể hắn, tỏa ra lưu ly bảy màu thần huy, đây là cái gì dị tượng? Thần ma tụ hội, tụng kinh bái trời, là người phương nào ở tu hành? Chẳng lẽ là tiếp dẫn sứ đại nhân đột phá không thành? Không phải vậy sao có như thế lớn lao chi cảnh? Trong đệ nhị thành, vô số tu sĩ bị kinh động, ngơ ngác nhìn sang ở Vương Đằng ở lại chỗ kia lầu các ở ngoài. Càng là có vô số thần ma hình bóng xoay quanh, dường như làm lễ bình thường chiếm giữ, tụng niệm không ngừng từ trên đó. Có một mảnh hỗn độn bầu trời hiện ra, buông xuống vạn dặm tử khí như chiều, đem vòm trời đều che đậy. Từng đạo tổ thần vậy bóng dáng lấp lóe ở giữa, như là đang khai thiên tích địa tạo nên vô biên uy thế. Chỉ là tiêu tán khí thế liền làm đến một đám tu sĩ run rẩy không ngừng. Quá bàng bạc, như là trực diện một phương bầu trời mênh mang. Nhào tới trước mặt kia vô cùng tâm ý, hóa ra là vị kia Vương Đằng chỗ tu luyện a. Có thể làm cho đạo chi nguyên tự chủ xin vào. Hiển hóa ra như vậy lớn lao dị tượng. Không nói được đúng là vị thiên quyến người đây. Trong thành giáp sĩ thu hồi ánh mắt. Như vậy kinh diễm thiên kiêu làm bọn họ có chút hoảng hốt, dường như lại trở về năm đó cổ lộ tranh. Đấu niên đại, quần hùng hợp lại, cắt tách phong thái. Nhưng cũng có một bóng người vọt lên tận trời. đem tất cả mọi người đạp ở dưới chân, là ở thể ngộ đạo chi nguyên sao? Vậy cũng là khối củ khoai nóng bỏng tay. Vẫn là nhanh chóng luyện hóa tốt. Tiết kiệm có người chuyên môn từ phía sau cổ lộ vòng trở lại. Lại nổi lên mầm họa. Đệ nhị thành đại thống lĩnh ánh mắt lấp lóe. 10 năm trước cũng có như vậy một vị đại khí vận nhân kiệt quật khởi. Được đạo chi nguyên tên là Đế Thiên. Từng để vô số người vì đó run rẩy ầm ầm ầm. Đạo ba chấn thế, như biển lớn mãnh liệt. Khuếch tán hướng đệ nhị thành 4 phương 8 hướng. Một loại khí thôn sơn hà. Bể nghễ hoàn vũ vô thượng đại thế dâng lên mà lên. Từ vương đằng vị trí chi địa hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đi đại đạo xúc động. Từng tia chớp khuấy động tin tức dưới. Chỉ trích bát phương, như là đem vô lượng tinh hà đều cuốn ngược đi. Một mảnh sán lạn ngũ hành giả. Trên ứng thiên thời, dưới thuận vạn linh, lấy tổ khí là bắt đầu. Chiếu rọi vạn ngàn, chấm ngoặc kép, vương đằng hai con mắt vi đóng. Từ thiên linh nơi cuồn cuộn không ngừng truyền ra kinh văn tụng niệm thanh âm. Như là có một tôn cổ xưa bóng dáng ngồi xếp bằng ở hắn trái tim. Ngưng thiên địa đại thế là một điểm linh quang treo cao mà lên. Vì hắn chiếu gặp con đường phía trước trước người đạo chi nguyên càng hừng hực. Như là một đoàn thiên hỏa đang thiêu đốt. Từng chiếc thần liên vậy hỏa bông tơ kéo dài mà đến. Đem vương đằng bao phủ. Toàn bộ đệ nhị thành thiên địa đại đạo đều đang cùng cộng hưởng theo. Cộng đồng rung động. Vào đúng lúc này. Toàn bộ đệ nhị thành bên trong. Vô số tu sĩ cũng nghe được này lớn lao đến cực điểm tiếng tụng kinh bất quá. Tất cả mọi người cũng chỉ có thể nghe được một loại rất huyền diệu đạo âm. Rất mơ hồ, cũng rất mờ ảo, dường như từ kia cửu thiên vô cùng chỗ cao truyền đến chỉ là trong lúc hoảng hốt. Tất cả mọi người đều ngây người, cảm giác chỉnh tòa thành chi tựa hồ cũng đang rung động. Đại đạo đang run rẩy, cùng kia mờ ảo đạo âm nhịp đập nhất trí. Đây là, có người đang ngộ đạo, khai sáng kinh văn, như vậy lớn lao dị tượng. Đây là người nào? Thiên địa giao thái, hoàn vũ cùng vang lên. Như vậy dị tượng làm sao sẽ xuất hiện vào lúc này? Đây chính là trong sách cổ ghi chép vô thượng sáng pháp dị tượng. Không thể a, kinh khủng như vậy đại đạo. Tìm hiểu ra tuyệt đối có thể ở thánh nhân bên trong xưng vương. Hiện tại đều chỉ ít ở nhân tộc 50 thành sau. Làm sao có khả năng sẽ ở lại chỗ này? Không ít người nghi ngờ không thôi. Nhìn phía đạo kia kêu đầu nguồn một gian bình thường tiểu lâu các. Vẫn chưa cùng bọn họ ở lại có cái gì không giống. Không nhìn ra cái gì huyền diệu đến. Hí. Ta nghĩ lên. Ở nơi đâu chính là lúc trước cái kia sát tinh a. Sát tinh. Là cái kia cưỡi tử ngọc kỳ lân vương đằng sao. Cái gì. Đạo chi nguyên tự chủ xin vào cái kia vương đằng. Nghe nói hắn giết 9 tôn thánh nhân. Trong đó còn có một vị đạt đến cửu trọng thiên tồn tại. Gần như quét ngang cùng cảnh. Một hồi, trong thành trì các tu sĩ liền sôi trào lên. Không ít người thí luyện đuổi tới. Rất xa quan sát ở trong chiến trường màu máu. Bọn họ đối vương đằng nhưng là khắc sâu ấn tượng. Gần như khó có thể quên mất chỉ là hắn một người. Liền tàn sát chỉ ít hơn 1000 sinh linh. Dưới chân ngã xuống vô số. Huyết cốt thành núi, ngũ hành hóa sinh, chấm ngoặc kép, trong lầu các, vương đằng chậm rãi nói nhỏ, trong lồng ngực ngũ khí dâng trào, như là hóa thành 5 cái chân long ở uốn lượn, muốn bay lên trời, thẳng vào thanh minh hắn đạo cung bí cảnh lúc vẫn chưa thai nghén thần chỉ, mà là dựng dục ra 5 đạo thần hoàn, cuối cùng hợp nhất, hóa thành 1 phương 5 màu thần luân, xoay chuyển bầu trời. Thai nghén sinh cơ lúc trước vẫn bị nguyên thần tiểu nhân nắm giữ ở trong tay. Trấn áp tổ khiếu, hiện nay nhưng là hồi phục đạo cung, diễn biến thần tàng, khiến cho tiến hành rồi cấp độ càng sâu lột xác. Bắt đầu, theo vạn tộc thịnh hội ngày tới gần, rốt cục có cổ sinh linh tổ vương hiện thân, giao trì chấn động, chuông thần hí dài, hơn nửa người đều ra đi nghênh đón. Một tôn tổ vương. Vậy liền là đương đại thánh nhân cấp số tồn tại. Bể nghễ sơn hà vạn dạm. Hái trăng bắt sao. Siêu thoát rồi cấp bậc này. Vạn tộc đại hội. Liền bằng bây giờ nhỏ yếu không thể tả nhân tộc. Có tư cách gì cùng bọn ta ngồi chung. Thánh nhân. bọn họ ra đến mấy tôn. Không ai từng nghĩ tới, người thứ nhất đến tổ vương đã là như thế hung hăng. Há mồm gian chính là bệ nghệ thiên hạ, coi nhân tộc như không. Đây là một cái rất cô gái xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, hơi chạm vào là rách, thân thể uyển chuyển, tuyệt đại phong hoa, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Tiến vào giao trì sau, nàng trực tiếp nghỉ chân ở nơi đó, ánh mắt đảo qua bát phương, rơi xuống vương gia đoàn người trên người ếch ngồi đáy giếng. Vương Liệt ánh mắt nhàn nhạt liếc, đến, cũng không để ý tổ vương nữ tính này, là nàng. Bát bộ thần duệ quả nhiên nhịn không được, liền thời đại thái cổ ngủ say các tổ vương cũng lần lượt gọi tỉnh chưa. Đoạn thời gian này tới nay, bọn họ chịu không ít thiếu, tự nhiên không nguyện còn tiếp tục như vậy, thế tất yếu tỉnh lại một ít sức mạnh. Chà chà, năm đó ngang dọc thái cổ một nhóm kia tổ vương cũng phải hiện thân sao? Hơn nửa xảy ra đại sự, cách đó không xa, một đám cổ sinh linh nhíu mày nhận ra thân phận của người đến. Ở thời đại thái cổ, cũng là một vị uy danh truyền xa tổ vương, là thiên hoàng nhất hệ cường giả. Tên này nữ vương tương đương xinh đẹp, thân thể tinh tế mềm mại, thất thải hà quang che thân, tóc đẹp bóng loáng nhu thuận, từng bước đi tới, phảng phất một tôn nữ thần. Tuy là ra hai người các ngươi tôn thánh nhân, nhưng còn chưa đáng kể. Ánh mắt của nàng rất ác liệt, tự tại trường các đại giáo chủ trên người đảo qua, làm bọn họ sắc mặt trắng bệch, mọi người câm như hến. Không có một người dám mở miệng. Nàng tuy rằng xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng là danh xứng với thực một tôn tổ vương, không người nào có thể ngang hàng. Thật sao? Nhưng ta cảm thấy, chảm ngươi nhưng là đầy đủ rồi. Vương Liệt ánh mắt hơi lạnh lẽo, được Bắc Cực Tiên Quang cùng Tịch Diệt Thiên Công hắn phá vào thánh nhân đã có một thời gian, hoàn thiện căn cơ, từ không phải người bình thường có khả năng so với đám tu sĩ. Nghe vậy thần sắc hơi động, đều là nhìn sang Quân Lâm Bắc Nguyên Vương gia. Ra hai tôn thánh nhân được cho là nhân tộc lúc này trụ cột, tựa hồ trừ bọn họ bên ngoài lại không thánh nhân hiện thân, khẩu khí thật là lớn. Ta ngang dọc thời đại thái cổ thời điểm cũng không từng có người dám như thế nói chuyện với ta. Một cái huyết thực nô lệ vậy bộ tộc, cũng dám hướng ta khiêu khích. Lạnh lẽo sát khí dâng lên, nữ tổ vương trong mắt hàn quang lóe lên, duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, về phía trước phất đến. Vào đúng lúc này tất cả mọi người đều kinh sợ, thánh nhân uy thế bao phủ thập phương. Hừ, Vương Liệt không sợ chút nào. Ánh mắt ác liệt như đao, một bước liền bước lại đây, thánh nhân khí thế dâng trào mà lên, nuốt tứ hải bát hoang, trực tiếp cùng vị kia nữ tổ vương va chạm vào nhau ầm ầm. Trong giao trì hơn nửa người đều run rẩy, như vậy gợn sóng căn bản là không phải người thường có khả năng chịu đựng. Hô khẽ tiếng không dứt bên tai, trên đất ngã quắp một mảng lớn, mỗi cái chủng tộc người đều có. Tất cả đều thân thể như run cầm cập, nơm nớp lo sợ, trên đất run lên, khí thế khủng bố không gì sánh được, không có mấy người có thể đứng thẳng. Oanh, không gian như vải rách vậy bị xé rách, hai bóng người chớp mắt xuất hiện tại ngoài giao trì, có cực đạo đế binh Tây Hoàng Tháp áp chế, bọn họ cũng không mong muốn ở đây đại chiến, mà là trực tiếp đi vào ngoài giao trì bên trong dãy núi. Huyên náo rung trời, trời ạ. Vương gia thánh nhân cùng vị kia tổ vương đại đánh nhau rồi. Đại hội vừa mới bắt đầu, liền có như vậy xung đột bạo phát sao? Này còn chỉ là một vị tổ vương a. Không ít tu sĩ đều rất lo lắng. Nhân tộc bây giờ cũng mới hiện thân vương gia hai vị thánh nhân mà thôi. So với thái cổ vạn tộc tới thực có chút không đáng chú ý, đến tổ vương chỉ có thể càng đến càng nhiều. Các ngươi lấy cái gì chống lại? Lấy cái gì nói chuyện với chúng ta? Liền bằng kia chết đi từ lâu vô thủy sao? Vẫn là đang đợi nguyên hoàng tử? Thực sự là bi ai? Thiên hoàng tử cười nhạt. Bát bộ thần duệ tỉnh lại bộ phận gốc gác, trong đó hung hăng tổ vương cũng không ít, liền ngay cả thái cổ tổ vương cũng có hiện thân, đồng ý ra tay nhân tộc. Nếu không phải là có nguyên hoàng tử ở che chở, ở cổ sinh linh trong mắt có thể không tính được cái gì, không sai. Nguyên bản nghe nói vạn tộc đại hội, cho rằng có thể có cùng cấp độ đạo hữu gặp nhau. Xem ra là đánh giá cao nhân tộc, cũng bất quá hai tôn thánh nhân thôi. Phía sau, truyền đến âm thanh như thế. Hai người đàn ông tuổi trung niên sóng vai mà đến, đều rất thần võ. Xuyên hàn quang lạnh lẽo chiến y màu bạc, hiển nhiên cũng là thức tỉnh tổ vương, nếu là luận đạo. Lão phu cũng có thể tiếp đón, nhưng nếu là ác khách tới cửa, không nói được liền muốn xua đuổi một phen. Vương gia nguyên bản bán thánh lão tổ vương thiên hóa, nhàn nhạt mở miệng, tản mạn ra từng sợi thánh nhân uy thế. Đem hai người mang theo uy thế đánh tan giữa trường mọi người lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều. Miễn cưỡng chậm lại trong lòng không khỏi sợ hãi. Thánh nhân quả nhiên khủng bố. Chỉ là một tia khí thế cũng làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng, hừ hừ. Giả trung quy là giả. Vô thủy từ lâu từ trần. Chỉ có hai tôn thánh nhân các ngươi như vậy keo kiệt. Lại có tư cách gì cùng chúng ta tọa hạ thương lượng? Hai tôn người khoác chiến y màu bạc tổ vương cười nhạt. Xa xa liếc mắt một cái treo cao Tây Hoàng Tháp. Đến cùng là không có lựa chọn động thủ. Chỉ là đứng ở một bên lạnh lùng cười giữa trường các tu sĩ trong lòng than nhẹ. Ba tôn hàng thật đúng giá tổ vương xuất hiện. Đều là đương đại thánh nhân cấp số tồn tại. Đã vượt trên nhân tộc. Làm bọn họ sinh ra dự cảm không tốt. Ngoài giao trì, đại chiến kịch liệt không gì sánh được. Hai tôn thánh nhân giao chiến không ngừng. Gào nứt trời vũ. Chân đạp sơn hà tiêu tán gợn sóng làm cho người kinh hãi. Giống như là muốn đem vùng trời này đều kéo nát bình thường, tiếp tục chờ đợi xuống. Các ngươi chỉ có thể càng tuyệt vọng. Giáp bạc tổ vương lạnh lùng mở miệng. Ở hắn sau, vẫn còn nắm chắc tôn tổ vương dắt tay nhau mà đến nhân tộc. Sẽ không bao giờ tiếp tục vươn mình cơ hội nếu là không ngồi được đi. Liền ra giao chỉ một trận chiến. Vương Hóa Thiên nhàn nhạt nhìn sang. Ánh mắt sáng tối chập chờn, tiên mang cùng tịch diệt ánh sáng đan dệt, hiển hóa ra huyền diệu đạo văn hắn rất hung hăng, mời chiến đến tổ vương, muốn đánh diệt sự oai phong của bọn họ, ngươi chỉ có một người, thì lại làm sao có thể chống đỡ được chúng ta, hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ, coi như ngươi có thể kéo nhất thời, chúng ta còn có mấy tôn tổ vương dắt tay nhau mà đến, các ngươi lấy cái gì ngăn? Hai tôn tổ vương lắc lắc đầu, cũng không phải là khinh bỉ, mà là sự thực chính là như vậy. Thái cổ lúc thiên địa có thể không giống bây giờ như vậy gian nan. Thành tựu thánh nhân cũng không phải việc khó. Ở bây giờ bên trong thế giới này, chảm đạo độ khó đều có thể so với đã từng thành thánh. Thấy rõ sự khủng bố, cho dù vương gia có hai tôn thánh nhân thì thế nào? Chặn lại rồi hai người bọn họ. Phía sau cũng vẫn sẽ có tổ vương đến sau đó. Ai tới ngăn? Ai có thể ngăn? Ta một người. Liền đầy đủ rồi. Chợt, đầu cùng thiên địa truyền đến một tiếng bước chân vang. Cùng toàn bộ đất trời nhịp đập kết hợp với nhau. Như là vạn ngàn đạo chung cùng nhau vang vọng. Rõ ràng truyền vào mọi người trong lòng. Mặt trời hừng hực dơ lên cao. Hừng hực huy hoàng. Tiêu tán dưới vạn trượng ánh vàng ở kia đầu cùng thiên địa. Một thân ảnh cao to đang ở từng bước đi tới. Hắn tóc đen khoác vai, khuôn mặt như đao gọt oai hùng bá khí, như là một tôn cổ xưa đế giả đón năm tháng ngược dòng mà đến. Đăng lâm đương đại bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.